Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đấu giá hội. Ba người rất nhanh liền đi tới, kim đỉnh cao ốc, trước. Trên đường, Bạch Hùng cùng Trần Tiếu đều dùng ngắn gọn nhất, đại khái nói một chút trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình. Trần Tiếu, quang vinh sự tích, tạm không nói đến. Như vậy Bạch Hùng đâu? Nguyên lai, từ cô nhi viện sau đêm đó, Bạch Hùng cũng bị mang về thứ 15 dị thường sinh vật sở nghiên cứu. Cũng lấy chuột bạch thân phận bị yêu cầu tiến vào đê tình một đêm, thu nhận trong phòng. Đối nó tiến hành trấn an, nhưng là do ở cái này biết phun lửa tiểu gia hỏa thật sự là tính tình quá lớn. Đối một ngày trước âm nhạc làm sai chuyện này cơn giận còn chưa tan. Cho nên khi cửa bị mở ra trong nháy mắt đó, đối phương một ngụm lửa liền phun tới, trực tiếp giữ cửa đối diện hành lang tường đều đốt đen. Còn tốt Bạch Hùng phản ứng nhanh, cứu mình sau lưng hai cái cảnh vệ. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng là Trần Tiếu đại khái có thể phỏng đoán ra tình huống lúc đó là nguy hiểm cỡ nào. Cái kia về sau, Bạch Hùng tự nhiên nhận lấy hội ngân sách chú ý. Tại đối nó tiến hành mấy lần chính quy trong lòng khảo thí cùng thể năng giám sát về sau, hắn được phá cách thu nhận sử dụng tiến nhập công việc bên ngoài tổ, trở thành một cái trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên. Quá trình này nghe rất là đơn giản, nhưng trên thực tế cực kỳ khó khăn. Có thể từ chuột bạch chúng tuyển hội ngân sách nhân viên lác đác không có mấy. Cơ hồ mỗi người đều có vượt mức bình thường tiềm năng, mà Bạch Hùng lộ ra lại chính là ở trong đó một thành viên. Tại cái kia về sau, hắn bị sai khiến một lần thu nhận nhiệm vụ, tựa như là trong dự liệu như thế. Hắn tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện ra cùng nó mạnh mẽ hiệu suất, thậm chí so một chút giàu có kinh nghiệm công việc bên ngoài nhân viên còn muốn xuất sắc. Mà cái này gọi đinh mãn sơn người, liền là tại lần kia nhiệm vụ bên trong rắn chắc, không có hàn huyên, không có cảm khái, hai người đều biết loại kia nhàm chán hành vi không có ý nghĩa gì. Cho nên, hai người thái độ cũng làm cho trận này có chút thoáng ngoài ý liệu gặp lại. Có vẻ hơi lãnh đạm, bất quá cái này râu ria, kim đỉnh cao ốc, trước cửa, một người mặc sườn xám nữ nhân rất lễ phép ngăn cản ba người. Tại tra xét mỗi người thư mời về sau, là một cái mời thủ thế, ba người lúc này mới tiến nhập trong cao ốc bộ. Ếch, không thích hợp a, Trần Tiếu nhỏ giọng lầm bầm câu. Giờ phút này Bạch Hùng cũng cảm giác ra rõ ràng dị dạng, hắn hiểu được Trần Tiếu ý tứ, cho nên liền đáp lại nói, ta cùng tin tức của ngươi lượng không sai biệt lắm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đinh Mãn Sơn nhìn xem vàng son lộng lẫy, nhưng bóng người lại lác đác không có mấy hoa lệ đại sành. Không nói gì thêm, ở cái trước nhiệm vụ bên trong, hắn lĩnh giáo đến Bạch Hùng cái kia hoàn toàn không phù hợp bề ngoài trí tuệ. Cho nên hắn biết, chính mình không cần nghĩ quá nhiều. Người thông minh chia rất nhiều loại, giống Trần Tiếu loại này quan sát nhạy cảm, suy nghĩ tốc độ nghịch thiên tính một loại. Giống như là Bạch Hùng loại này trầm ổn cẩn thận, truy cầu tính không lộ chút sơ hở cũng coi như một loại. Đương nhiên, muốn Đinh Mãn Sơn loại này chạy không đầu óc, cái gì cũng không muốn, cũng coi như một loại. Trong đám người, muốn chứng minh mình người nhiều lắm, mà chân chính biết mình vị trí quá ít người. Nhiệm vụ lần này chỉ có ba người. Đinh Mãn Sơn biết, ba người bên trong không cần quá nhiều thanh âm, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, không rên một tiếng. Hắn có thể là một đầu hướng người gọi bậy lại không cắn người chó dại, cũng có thể là vô thanh vô tức yên tĩnh mang ra huyết thủy đao. Làm tốt việc, đây không phải khuất người phía dưới, mà là một loại khác thông minh. Một cái in đấu giá hội ba chữ to bảng hướng dẫn bày ở một cái thang máy trước. Thế là ba người cứ như vậy, ngồi lên thang hướng, kim đỉnh cao ốc, tầng cao nhất thang máy. Cao ốc tầng cao nhất, ca thị khu kiến trúc bên trong tầng cao nhất. Trong màn đêm có thể nhìn xuống cả thị khu, lấm ta lấm tấm, rất có thể thỏa mãn một ít người kỳ diệu cao cao tại thượng chinh phục cảm giác. So với đại sảnh vàng son lộng lẫy, tầng cao nhất trang hoàng hiển nhiên càng thêm ổn trọng một chút. Ném đi những cái kia lấp lóe sốc nổi, chỉ lắng đọng tiếp theo chút nhìn như phổ thông, phân biệt không ra niên đại đơn giản trang trí. Trần Tiếu hóp lưng lại như mèo, hai tay cắm túi, đỉnh lấy tấm kia không nể mặt dẫn đầu đi ra thang máy. Trước mặt là một đầu thẳng tắp hành lang, dưới chân thảm truyền đến thoải mái dễ chịu mềm mại. Cuối cùng là một cái mở cửa mở ra, trong môn ánh đèn có chút lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mang theo ngăn cách thoải mái dễ chịu ghế sofa bày ra tại gian. Phòng bốn phía, chuyện gì xảy ra? Bạch Hùng hỏi, hắn cũng không có cụ thể chỉ cái gì, chỉ là như thế hào không lý do mà hỏi. Trần Tiếu cũng cau mày, hắn nghe hiểu, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ. Về suy nghĩ một chút cao ốc bốn phía cỗ xe, người đi đường, trống rỗng cao ốc, giống như ngoại trừ cổng mặc sườn xám nữ nhân, ngay cả cái nhân viên phục vụ đều không có gặp. Càng khiến người ta để ý là trên đường đi ngay cả cái kim loại dụng cụ dò xét hoặc là bảo an đều không thấy được. Ba người liền như vậy nghênh ngang đi tới, bình thường muốn không thể tiến vào được cao ốc tầng cao nhất, với lại còn mang theo súng, có người nào để cái này tòa nhà lớn trống không? Ngoại trừ có thư mời người, ai cũng vào không được. Trần Tiếu móc ra trong túi thư mời, màu xanh đen một chương cứng rắn giấy, phía trên là trên bầu trời nhìn xuống kim đỉnh cao ốc bối cảnh, trên đó viết địa điểm cùng ngày. Hắn đem cái mũi tiến đến thư mời bên trên tinh tế ngửi ngửi, một cỗ nhàn nhạt hun mùi thơm. Hắc Bang, Trần Tiếu nhỏ giọng nói ra. Bạch Hùng bộ mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là con người của hắn rõ ràng gấp rụt lại, lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó nhanh chóng quay đầu, ấn mấy lần thang máy chuyến về khóa, quả nhiên, không phản ứng chút nào, cái này thang máy chỉ có thể lên, không thể xuống, ai, Bạch Hùng bất đắc dĩ thở dài, hiện tại hắn cùng Trần Tiếu đều biết, đây không phải một trận đơn giản đấu giá hội, có lẽ là hai phe, cũng có thể là càng nhiều mặt hơn, tóm lại, hẳn là có thứ gì muốn xuất hiện ở đây, mà có rất nhiều người đều muốn lấy được nó. Thứ này có chút đặc biệt, đây không phải vấn đề tiền, cũng không phải lợi ích vấn đề, mà là tình thế bắt buộc. Tất cả mọi người không nguyện ý nhượng bộ. Như vậy, khi tất cả đàm phán hoặc là trao đổi đều không có tác dụng thời điểm, vậy cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất nhưng lại biện pháp hữu hiệu nhất đến giải quyết. Thế là cái này tất nhiên sẽ diễn biến thành một trận tranh đấu. Bạo lực luôn luôn không mỹ quan, không ai muốn đem xấu xí một mặt cầm tới trên mặt bàn. Cho nên, liền muốn lại một khối tấm màn che. Một đêm này, toàn bộ kim đỉnh cao ốc tầng cao nhất chỉ có những này cầm thư mời người. Tại phía xa vài trăm mét trong trời cao, đây chính là một khối vô cùng to lớn tấm màn che. Dù cho có súng âm thanh, có máu tươi, có người chết, cũng không khẩn yếu, không có người sẽ tới quấy rầy. Cái kia nho nhỏ thang máy liền đem nơi này ngăn cách trở thành một cái độc lập thế giới. Tối nay qua đi, tất cả vết tích đều sẽ bị xóa đi. Sáng mai mặt trời như thường lệ dâng lên, mọi người vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Nơi này phát sinh qua sự tình, đem bị tắm sạch sẽ, vĩnh viễn sẽ không có người phát hiện, bất kể là ai nghĩ ra được. Nhưng là không thể không nói, đó là cái tranh đồ vật biện pháp tốt. Bạch Hùng thản nhiên nói. Trần Tiếu cũng nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng này lại là một trận nhàm chán đấu giá hội, hiện tại giống như biến thú vị chút đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?